Hồng Liên Bảo Giám, chương 801, Tô Mộ Huyết Mạch Trung, 1, góc truyện audio.com, chỉ thấy thân thể Đường Hà hóa thành một đạo sông dài huyết sắc xông qua kẻ địch trước mắt. Bốn người một đường đi tới dưới vách núi đá, quả nhiên không gian phong tỏa lực lượng nơi này đã biến mất. Phía sau là một mảnh hỗn độn, Đường Hà thể hiện ra lực lượng khiến cho những đội quân tiên cảnh đó cũng không có tâm tư truy kích. Biết rõ loại lực lượng này của Đường Hà có khả năng duy trì không được bao lâu, bọn họ cũng không muốn đi chịu chết. Bởi vì kẻ địch đã bắt đi một thụ yêu vương, đánh thông đường lui. Cho dù đuổi theo, lại có ý nghĩa gì? Hơn nữa nhìn qua thụ yêu vương đã làm phản, chuyện này tất có Nguyệt Cung tới giải quyết, đám người như mình chỉ cần đem báo chuyện này lên cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì nữa. Cho nên thời điểm đám người Tô Kính phi thân lên vách núi, phía sau ngay cả một mũi tên Lông Vũ phóng tới cũng không có. Tô Mộ trực tiếp theo đường sông tiến vào thành thị nơi Khôi Lỗi và Vô Vọng đạo binh đóng quân. Thành thị quá lớn, số lượng Khôi Lỗi và Vô Vọng đạo binh quá ít, chỉ là đóng trại ở một đoạn trên mặt tường thành, khống chế cao thấp gần 100 cái pháo đài. Tô Mộ trực tiếp đi tới trung tâm của thành thị, trên quảng trường với phạm vi 100 trượng, nàng bắt đầu sử dụng lực lượng còn dư lại trên roi lôi đình, trực tiếp luyện hóa một mảnh đất bằng phẳng với đường kính đạt được 15 trượng. Nàng tập trung thạch tài dung hợp với mặt đất ban đầu, hình thành một mặt đất trơn nhẵn giống như chiếc gương hình tròn. Phía trên này, có thể chịu lực một trận pháp truyền tống cường đại. So với loại truyền tống Tô Kính tạo ra, lại hữu dụng hơn nhiều. Chỉ ít một người luyện khí sĩ dưới kim đan lục trọng tới, căn bản không có cách nào làm nhiễu loạn được nửa điểm tới sự vận hành của truyền tống trận. Nhìn thấy được Tô Mộ làm những điều này, Đường Hà và Mộ Ngân Mâu càng thêm vững tin Tô Mộ đã hoàn toàn nắm giữ được lực lượng của nàng, có thể điều khiển thần thông đến mức độ giống như yêu thuật bản mạng của yêu tộc. Đường Hà cảm giác có chút đáng tiếc, nếu như sớm biết rằng Tô Mộ có lực chiến đấu như vậy, ngọc phù của Mộ Ngân Mâu là cường hãn như vậy, hắn sử dụng biện pháp kim đan nhập khiếu, hoàn toàn có thể áp chế người khổng lồ này còn đánh với hắn một trận. Hiện tại cơ hội này đã lãng phí hết. Từ phía bên mình mà nói, chỉ ít trong vòng nửa năm, biện pháp kim đan nhập khiếu chưa từng thi triển ra. Biện pháp này tiêu hao đan dược quá nhiều, tất cả đều do mình tự tay chế luyện, uy lực mới có thể khổng lồ như vậy. Chuyện luyện đan, sốt ruột không được, lần này mình ra tay, đổi lấy Tô Kính hỗ trợ một năm sau, cũng là vô cùng đáng giá. Chỉ ít Tô Mộ cũng sẽ tham dự vào. Một năm sau, Tô Mộ nhất định sẽ có loại sách lược và phương pháp tác chiến thứ hai, uy lực sẽ không khác gì so với những gì ngày hôm nay nhìn thấy được, thậm chí mạnh hơn. Mộ Ngân Mâu cũng cảm thấy có huynh muội Tô Kính hỗ trợ, chuyện của mình muốn giải quyết sẽ nắm chắc nhiều hơn. Huống gì thần đan nhập khiếu của Đường Hà uy lực vượt qua xa so với nàng mong muốn. Tô Mộ sử dụng lực lượng của nàng vượt xa so với người thường chế luyện ra một truyền tống trận cơ sở. Lúc đó Tô Kính lại động thủ bắt đầu bố trí truyền tống trận. Tô Mộ đã thu hồi lĩnh vực, bây giờ là lĩnh vực của Đường Hà đang bao trùm không gian này. Tô Mộ đã xoay người đi tới đầu, góc truyện audio.com, tường thành tìm một nơi tương đối cao, nhưng lại là bí mật nhất, được pháo đài xung quanh bao phủ. Nàng sử dụng lực còn sót lại chế luyện một nền đại pháo ngũ hành. Lực lượng trên roi lôi đình lúc này mới hoàn toàn biến mất. Lần này sử dụng yêu thuật khiến cho Tô Mộ lấy được không ít lợi ích. Bởi vì bị lĩnh vực của Đường Hà ảnh hưởng, trên thực tế một lúc sau nàng mới bắt đầu, độ khó điều khiển yêu thuật của mình lại giảm thấp xuống gấp 10 lần. Chờ sau này, thời điểm nàng tới khống chế không gian lĩnh vực, Tô Mộ đã hoàn toàn nắm giữ bộ phận mấu chốt nhất của loại yêu thuật này. Sau này, chỉ cần lại củng cố một chút, loại yêu thuật huyết mạch này sẽ đạt tới trạng thái đỉnh phong. Nếu lại muốn tiến bước vậy chỉ có thể tiến hóa thành một loại yêu thuật khác cao cấp hơn. Sau khi Tô Kính ở bên kia bố trí xong truyền tống trận, Đường Hà cũng thu hồi năng lực đặc biệt của hắn. 7 viên thần đan trở lại lòng bàn tay của hắn, bị hắn thu hồi. Nhìn thấy được Đường Hà cũng không di chứng gì, trong lòng mọi người đều có một loại cảm giác đặc biệt chờ mong. Cuộc chinh chiến tiên cảnh tiếp theo có thể tìm kiếm sự giúp đỡ, chưa cần dùng tới loại năng lực này của Đường Hà. Nhưng bốn người tiến hành thám hiểm, loại năng lực này của Đường Hà gần như là quan trọng nhất. Loại năng lực kia của Tô Mộ, lực sát thương khủng khiếp. Nhưng nói đến khống chế hoàn cảnh, vẫn không giống như Đường Hà. Dù sao cảnh giới của Đường Hà cao hơn nàng rất nhiều. Tô Kính, phải lập tức di chuyển đội quân tiến đến sao? Đường Hà hỏi thăm, hắn cũng không hy vọng phải lập tức chiến đấu, bởi vì mỗi lần sử dụng kim đan nhập khiếu, hắn đều sử dụng ở thời điểm cần nhất. Sau khi sử dụng, đối với chính hắn không chỉ có không có bất lợi gì, còn có lợi. Nhưng thời điểm hắn cần tới lúc cảm nhận lĩnh hội kim đan nhập khiếu các loại còn có đoạt được tổng kết. Đây cũng là một phần của tu luyện, Nếu như không tiến hành lợi dụng, lãng phí là cực lớn. Không cần, thời điểm đội quân của công chúa chúng ta qua thay thế Tô Mộ bên kia trấn thủ thành thị, trước sau còn khoảng 2 tháng nữa. 2 tháng này, chúng ta chậm rãi điều binh khiển tướng qua. Không nên kinh động đế quốc thiên thần. 2 tháng, bộ dạng Mộ Ngân Mâu có chút nóng này. Tối đa, bởi vì trên đường đi công chúa có khả năng gặp phải chút phiền phức hoặc phải nghỉ ngơi dưỡng sức một chút mới có khả năng đến được. Tô Kính nghĩ đến công chúa vô ưu trong lòng có chút đau xót. Mình quá mức tập trung vào chuyện viễn chinh, bởi vì thiếu ngọc thạch cao cấp cơ bản cũng không thể không nghĩ tới chuyện liên hệ với nàng. Không biết hài tử thế nào, Tô Kính thở dài, Tô Mộ chỉ nhẹ nhàng vỗ vào vai Tô Kính, Tô Kính có chút kinh ngạc, cảm giác từ trên bàn tay Tô Mộ truyền tới, hắn biết tâm tình Tô Mộ bây giờ tương đối bình tĩnh, thậm chí có thể nói là có chút sung sướng. Hắn quay đầu lại nhìn, hai khôi lỗi giấy của Tô Mộ đã bị hủy diệt. Phóng ra lực lượng như vậy, bản thân Tô Mộ có huyết mạch chống đỡ căn bản không có vấn đề gì. Nhưng nàng không thể che chở được cho hai khôi lỗi giấy. Cho dù là khôi lỗi giấy tốt cũng không phải là đạo khí. Cách chương.